Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, thần thú. Vẫn là Nightail, không nói gì cả. Đạo tuệ, giúp rất nhiều, vô cùng cảm kích a. Ở Jenny trong nhà, một thân đồ thường Jenny cảm động đến rơi nước mắt cầm lấy đạo tuệ tay. Không ngừng phe phẩy, về sau có gì cần giúp một tay cứ việc nói. Còn có ta chờ chút đánh liền điện thoại, gửi email cho nó bọn tỉ muội. Nếu như không có chỗ ở đi đến cái khác thành trấn phải đi tỉ muội ta trong nhà ở a. A hát, không sai a hát, bởi vì tổn thất 300 kim tệ mà đau lòng đạo tuệ lúc này mới chiếm được chút thoải mái. Ngạch, kỳ thực cũng còn tốt lắm. So với này, đạo tuệ chính mình cảm giác lúng túng chút. Jenny gần nhất sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì nàng a. Hệ thống vì để cho nàng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thành lấy pháp chỉnh ra một số chuyện tới. Cuối cùng cũng, ngày hôm nay trận này dập tắt lửa là cuối cùng một món. Đạo tuệ ở Jenny vui vẻ đi cho nàng làm cơm tối chi tế. Kéo ra chỉ có nàng có thể thấy hệ thống bảng. Ôm Pikachu cùng Clea ngồi ở trên ghế salon nhìn. Keng, chu kỳ nhiệm vụ, hiệp trợ Jenny công việc 10 cái sự tình. Nội dung không phải giới hạn. Hoàn thành, thưởng cho năng lượng 50 điểm. Mỹ tư tư, lại nói tiếp cái này 50 điểm năng lượng còn thật là khó khăn lộng a. Đạo tuệ hao tổn tâm trí gãi gãi hồ ly tai. Điểm kích nhận lấy thưởng cho. Tiếp lấy mới chu kỳ nhiệm vụ đã tới. Chu kỳ nhiệm vụ, đi trước Cerulean City, trợ giúp Daisy, Violet, Lily, hoàn thành 3 lần trong nước biểu diễn. Thưởng cho năng lượng 50 điểm. A lạc, đạo tuệ ngẩn người. Cái này ba cái hàng không phải Misty ba cái kia xinh đẹp như hoa tỷ tỷ sao? Bản thân đang duy trì đạo quán. Mặt khác còn kinh doanh thủy thượng biểu diễn tràng quán. Đang động khắp nơi trong lên sân khấu số lần không nhiều lắm. Bất quá vậy tuyệt đối thuộc về nhất đẳng đại mỹ nữ. Dù sao lần thứ hai nguyên gái không xấu. Cái này là chí cao quy tắc. Đương nhiên, không thể phủ định có chút tương đối đặc biệt kỳ lạ. Đối với cái này cái nhiệm vụ đạo tuệ vẫn thật mong đợi. Những thứ khác không nói. Có thể chứng kiến ăn mặc đồ lặn đại tỷ tỷ mỹ nữ. Bản thân liền là chuyện đẹp a. Rất nhanh, Jenny làm cơm tối xong rồi. Bưng lên bàn ăn về sau. Chào hỏi đạo tuệ tới ăn. Cái kia, đạo tuệ mới vừa ăn rồi chưa vài hớp. Liền nghe được Jenny muốn nói lại thôi thanh âm. Nghi hoặc nhìn nàng. Ngô, Jenny kéo ra cái ghế bên cạnh lần lượt đạo tuệ ngồi xuống. Ngượng ngùng rúm lấy hai tay. Đạo tuệ a, ngươi là quý trọng gì Pokemon hình người biến hóa sao? Hoặc là, chẳng lẽ là thần thú? Ai u ta đi, cùng nhau đợi vài ngày. Không nghĩ tới cái này Jenny não động lớn như vậy. Đều coi nàng là thành thần thú sao? Ngạch, không đúng, bản thân coi nàng là thành thần kỳ bảo bối ngay cả có vấn đề a. Không phải, ta là nhân loại, không tin, tuy là chưa nói, thế nhưng Jenny biểu tình rõ ràng đem điều này ý tứ nói rõ. Đừng khách khí như vậy nha, xem ở chúng ta mấy ngày này giao tình trên, hơi chút tiết lộ một điểm a. Ân, nói, Jenny tay trái ngón tay vươn. Chỉ vào đạo tuệ na bỏ lại đằng sau. Bởi vì ngồi ở ghế trên mà kéo dài tới đất lên 9 cái đuôi. Chẳng lẽ là Nightail? Chỉ là cái này mau nhan sắc dường như có điểm kỳ quái a. Shiny Pokemon. Được rồi. Xem ra đã là vào trước là chủ coi nàng là thành thần kỳ bảo bối rồi. Đạo tuệ giữ yên lặng. Gì? Phốc. Đột nhiên, đạo tuệ toàn thân run lên. Cùng điện giật rồi giống như. Trong miệng nhét tràn đầy thức ăn không có thể chịu ở phun ra ngoài. Không nghĩ tới đạo tuệ phản ứng lớn như vậy. Jenny vội vã buông ra nắm bắt đạo tuệ cái đuôi tay. Đối với, xin lỗi, ta chỉ là có một chút xíu hiếu kỳ. Ân, một chút, liền, coi như là như vậy. Làm sao có thể tùy tiện sờ người khác đuôi đâu. Đạo tuệ gấp giọng nói, đồng thời đè xuống trong lòng dị dạng. Chuyện gì xảy ra, vừa mới bị nắm đuôi, Cảm giác thật là thoải mái a. So với trước làm đủ liệu, toàn thân xoa bóp còn muốn thoải mái đây. Chính cô ta bóp làm sao không có loại này cảm giác đâu. Chẳng lẽ muốn người khác bóp mới được? Ngừng trong lòng vậy có chút nguy hiểm cùng ý tưởng kỳ quái. Đạo Tuệ cúi đầu im lặng không lên tiếng ăn. Rất nhanh đưa nàng phần kia giết chết. Đứng dậy đi hướng bên ngoài. Ai? Đạo Tuệ, không phải đêm nay lưu lại ở sao? Ân, ta đi đỉnh là tốt rồi. Nơi đó rộng mở chút. Các loại Jenny đuổi theo lúc. Vừa vặn chứng kiến Đạo Tuệ thân thủ linh hoạt nương nhà một chút địa phương leo lên đỉnh. Pikachu là ở Clea niệm lực dưới sự trợ giúp đi lên. Còn như Clea thì càng dễ dàng. Niệm lực trực tiếp trôi đi tới. Vậy muốn chăn sao? Còn có cái đệm gì gì đó. Có thể, ta chỗ ngủ rất tùy tiện. Nghe vậy, Jenny ngó giáo giác nhìn. Nhìn không thấy. Cúi đầu cầm nắm lại tay trái. Mới vừa cái kia xúc cảm. Là chân thật đuôi a. Sở hữu cái đuôi Pokemon cũng không ít. Tương phản còn rất nhiều. Đối với cái này cái Jenny không nói hiểu rõ hơn. Thế nhưng thực sự hay là giả vậy hay là có thể phân biệt ra được. Huống ở nàng nắm cái đuôi thời điểm. Đạo Tuệ phản ứng cũng rất tốt biểu lộ vấn đề. Có thể hình người hóa thần thú. Vẫn là Nightail. Suy tính vấn đề này. Jenny lại nhảy lên muốn nhìn một chút Đạo Tuệ đang làm gì. Chỉ là đáng tiếc đỉnh rất cao. Nhìn không thấy. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Jenny không thể làm gì khác hơn là trở về. Các loại không bao lâu. Mang ra cái cây thang. Cánh tay trong còn mang theo giường chăn. Tay chân lanh lẹ bò lên trên đỉnh. Liền gặp được cuộn thành một đoàn. Ôm Pikachu. Clea ngủ Đạo Tuệ. Jenny trinh nhiên phía dưới. Bất đắc dĩ cười cười. Như vậy không phải rất dễ dàng cảm mạo sao? Rón rén nhích tới gần. Sẽ bị Tử Đại triển khai bầy xong. Nhẹ ôm lấy Đạo Tuệ. Liền mang Pikachu. Clea cùng nhau bỏ vào trong chăn. Sau đó cuồn cuộn nổi lên đắp kín. Làm xong đây hết thảy. Jenny thở phào. Dựa theo đường cũ trở về. Động tác hết khả năng thả nhẹ. Ngủ ngon. Một tiếng nhỏ nhẹ ngủ ngon vang lên. Cuối cùng bình tĩnh lại. Ở Jenny sau khi rời đi. Đạo Tuệ thoáng chốc mở mắt. Cặp kia khác biệt với loài người dị đồng biến ảo dưới. Thế giới chân thật. Đạo Tuệ lần đầu như thế chân thiết cảm nhận được. Không phải dựa theo kịch tình phía trước vào. Mà là bên trong mỗi người đều có huyết có thịt. Có tình cảm mình. Thở sâu. Đạo Tuệ liếc nhìn hệ thống thời gian. Không nhiều không ít. 8:54. Khoảng cách 9 giờ cũng không xa. Ngày hôm nay theo Jenny mang hoạt không ít sự tình. Đến tiếp sau xử lý. Vừa mới na bỗng nhiên cơm tối kỳ thực cũng có thể miễn cưỡng nói thành là nửa thức ăn khuya. Ngủ đi. Ngày mai sẽ đi khiêu chiến đạo quán. Phải nuôi tốt tinh thần a. Nhìn theo nàng cùng nhau tỉnh lại Pikachu. Clea. Đạo Tuệ khẽ cười nói. Pika. Cli. Thân mật cọ sát Đạo Tuệ gò má. 2 tháng thiếu lực giúp vào Đạo Tuệ trong lòng. Xuyên qua đến thế giới khác. Đạo Tuệ tiếp xúc được người không đủ nhất thủ chi sổ. Trước đây vậy đối với phụ mẫu. Đưa nàng bỏ lại vực sâu vạn trượng. Duy nhất lưu lại kỷ niệm chính là lúc này còn đeo vào nàng chân phải trên mắt cá chân. Na theo nàng lớn lên mà trở nên lớn xích chân. Pokemon thế giới. Là Đạo Tuệ xuyên qua đến nay tiếp xúc người thứ nhất mang cho nàng chân thực cảm thế giới. Cũng là Đạo Tuệ nhìn thấy nhiều người thế giới. Sau này đợi chuyện của hắn không biết còn có bao nhiêu. Thế nhưng, ít nhất, phát hiện giai đoạn mà nói. Đạo Tuệ rất chờ mong. Cũng rất thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.